Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, dưới ánh trăng độc trước. Tiết mục đang ở Lộ Châu, không hoàn toàn thông qua tinh la trận tiếp nhận tin tức. Nắm chắc Nghi Châu tình huống, Phan Khấu chi tỉnh, kéo đi tổn thương thân thể trong nháy mắt dẹp loạn nội loạn. Cũng là một đời nhân kiệt. Tiết Thanh Thu giận dữ nói, trước kia Tâm Ý Tông đều cái kia tánh tình rồi. Vì sao Thủy Chung không cho ta cưỡng ép đoạt đỉnh mà đi hôm nay càng khó xử lý. Ta biết rõ tất cả, Tông đều có bí pháp khống đỉnh, có mãnh liệt uy năng, cưỡng đoạt không thể làm. Cho nên lúc ban đầu Phan Khấu Chi mới chịu khiến cho Vô Cữu tự đại loạn. Mượn nhờ chiến ngẫu đoạt đỉnh. Đối với ngươi gánh vác được, mấu chốt lúc, Hạ Văn Hiên ảnh dực những người này ở phía sau cho ngươi đến thoáng một tí nì huống chi còn có. Chính đạo ở bên, lúc này ai trước đoạt đỉnh, ai tự ngược lại thành cái cho mọi người chỉ trích, vì Tâm Ý Tông ngăn cản thương, Tiết Mục thở dài. Hơn nữa, chúng ta trụ cột không tốn sức, đang tại lớn mạnh phát triển mấu chốt kỳ. Dù cho ngươi có thể cưỡng ép cầm đi đỉnh, tiếp được đi đám sói hoàn tứ, nhưng không có thể là chuyện tốt. Được rồi, ta biết ngươi muốn vững vàng. Dù sao chúng ta hôm nay không nên là ở vào nơi đầu sóng ngọn gió tình cảnh. Tiết Thanh Thu cười nói, hiện tại Phan Khấu chi tỉnh, có phải là ngươi chờ đợi bước ngoặc? Vâng, nếu là Tâm Ý Tông nội loạn dẹp loạn. Mặt khác khắp nơi cũng sẽ bắt đầu cân nhắc hợp tác rồi. Sẽ không để cho Tâm Ý Tông thở gấp qua cơn tức này. Ta phỏng chừng cái này một hai ngày sẽ có người khiên đầu. Rất có thể là Cơ Thanh Nguyên người. Nói không chừng là Lý Công Công xuất mã, Cơ Thanh Nguyên nếu muốn khiên đầu. Không thể đồng ý, Tâm Ý Tông thì một cái đỉnh. Ai đều mơ tưởng. Như thế nào hợp tác được lên về phần Nghi Châu chi địa? Cũng không tại mọi người trong mắt. Đây là một chuyện khác rồi. Như thế nào trao đổi điều kiện? Là Cơ Thanh Nguyên đau đầu sự tình. Tiết Mục cười nói. Loại khi này, ai nhất sốt ruột, ai tự có hại chịu thiệt. Nếu thật là Lý Công Công xuất mã, chúng ta đây phần thắng nhưng cao hơn người khác nhiều hơn. Là cái này Lý. Tiết Thanh Thu cười, nói đến những lời khác đề. Mộng Lam hai tập đã phát, tiếng vọng phi thường nhiệt liệt. Thậm chí cả bên trong gấp một thủ thiên tuyết, đao kiếm như mộng. Cũng hồng thấu Linh Châu, thiên tuyết cùng hợp hoan tông tại chủ bị tiến hành trận đầu ca hội. Hy vọng có thể mở ra cục diện, nhìn như theo ánh đao kiếm ảnh giang hồ mưu tính. Biến thành phong hoa tuyết nguyệt cầm ca lã lướt. Trên thực tế hai người đều tinh tường. Hai người này trọng yếu độ tương xứng. Một cái tông môn cần chỗ dựa căn cơ. Đối ngoại mưu tính đồng thời. Đầm bản thân mới được là mấu chốt. Tiết Mục nhân tiện nói. Linh Châu thử nước. Về sau chủ công kinh sư. Kinh sư mới được là nhân văn tập trung chi địa. Tự cho là lịch sự tao nhã vương công đại thần quần là áo lượt công tử cũng nhiều. Các nơi quan phủ tuy nhiên không có gì tồn tại cảm giác. Cũng rất là đi theo kinh sư phong. Chỉ cần mở ra kinh sư cục diện. Bầu không khí rất dễ dàng truyền khắp thiên hạ. Minh bạch, đúng rồi. Hạ Hầu Địch đã sớm khám phá tiểu ngài. Đào cũng không nói gì. Hôm nay lại để cho tiểu ngài chuyên tâm đi phụ trách phóng viên đứng. Cho nên Hạ Hầu Địch đối với ta thật không kém, nên có chỗ báo chi. Làm gì giải thích cái này? Tiết Thanh Thu bật cười, lại lần nữa thay đổi chủ đề. Luận võ tình hình thực tế, cùng ngươi, Tây Du Ký, truyền đắc rất điên. Lúc này mới vài ngày đâu rồi, đều rơi vào tay Linh Châu. Như người vậy vì Vô Cữu tự giảng đạo, còn có hậu trước, có, thực cho rằng, Tây Du Ký, chỉ do vì Phật môn dương mắt mảnh cứu bắt đầu đứng dậy chỉ tốt ở bề. Ngoài vì, Tiết Mục cười, đến lúc đó tùy tiện khoác trên vai mấy cái mã giáp. tại các loại nhật báo thượng ghi vài thiên phân tích, Phật môn sợ là cũng bị hắc chảy máu. Tiết Thanh Thu vui, ta chỉ biết ngươi không có hảo tâm như vậy, đến ngày đó ngươi tranh thủ thời gian rời đi Lộ Châu. Bằng không thì Nguyên Trung muốn lột da của ngươi. Nhanh, Tiết Mục thở dài, mấy ngày nữa, chính ma đỉnh tựu muốn bắt đầu. Tiểu Thiền gần đây bóng dáng cũng không trông thấy. Không biết đi nơi nào tiến tu. Nghi Châu tranh giành đỉnh là môn phái các đại lão sự tình. Lộ Châu chính ma đỉnh sướng nghị là trẻ tuổi đọ sức. Hai người cũng không xung đột. Chính là Hạ Văn Hiên như vậy thân phó Nghi Châu, cũng lưu lại nhi tử tham gia chính ma đỉnh. Có thể thấy được đối với hắn coi trọng trình độ. Tiết Thanh Thu cũng thế. Đối với Nhạc Tiểu Thiền tại đây sân đọ sức ở phía trong có thể lấy được như thế nào thành tích, phi thường chú ý. Chính đạo đối với cái này hào hứng không có ma môn cao. Nhưng tên đã trên dây, bọn hắn cũng không nguyện yếu đi nhà mình mặt. Hải Thiên các cuồng sa môn trước kia là phái trưởng lão đến Lộ Châu, hôm nay cũng triệu tập trong tông môn trẻ tuổi người nổi bật đến đây tham dự hội nghị. Ngọc Lân Thạch Lỗi Lãnh Thanh Thạch lại càng đóng quân không đi. Mỗi ngày mài đao soàn soạt, cho dù là nói qua lâm trận mới mài gươm ý nghĩa không lớn Mộ Kiếm Ly. Theo luận võ ngày tiệm cận, nàng cũng nhận được hào khí lây. Mỗi ngày bế quan đánh bóng kiếm khí, thói quen chính mình hôm nay kiếm thể hóa giải về sau thân hình. Mà Tiết Mục đối với cái này không xen tay vào được. Tâm tư của hắn dùng đang cùng Chu Bộ Đầu cùng một chỗ làm nhật báo. Đồng thời chú ý thoáng một tí Tinh Vong Thạch Mỏ khai thác tình huống. Phải thừa nhận tại thương vụ cùng thực nghiệp phương diện, Bộc Tường xác thực là đời này khó được nhân tài khó gặp. Mua đảo mua núi, tuyển nhận có thể lặn xuống nước bài tập nhân thủ, khung đáy biển khai thác mô hình khối, Tiết Mục hoàn toàn, từ đầu. Luôn luôn không biết xử lý như thế nào cụ thể công việc, bị hắn làm được ngay ngắn rõ ràng. Rất nhanh thì có nhóm đầu tiên khoáng thạch vận ra hồi âm đảo, ủy thác Tiêu Cục mang đến Linh Châu, Tinh Nguyệt Tông mỏ. Chỉ cần hoành hành đảo không đoạt, trên cơ bản vận chuyển an toàn cũng không thành vấn đề. Cái này khối vốn nên rất rườm rà hạng mục công việc, mắt thường có thể thấy được tiến nhập quỹ đạo. Cùng lúc đó, Bộc Tường rõ ràng còn có tinh lực mở rộng bút đầu cứng. Mượn mọi người đối với phóng viên viết hình thức sớm có hứng thú danh tiếng. Cùng tung hoành đạo tiền đa đa dắt tay, thành công tại Lộ Châu bán đi mấy vạn chi thạch đại bút. Hung hăng mò một phiếu vé, Tiết Mục cũng không nhịn bội phục. Hàng này tiến cái gì Tinh Nguyệt Viêm Dương? Hoàn toàn, từ đầu. Luôn luôn không giáp với, hắn sớm nên đi tung hoành đạo mới đúng. Bất quá hàng này cùng tung hoành đạo hữu điểm không giống với tung hoành đạo vắng bàng môn tả đạo gian thương đạo. Bộc Tường càng thực tế, càng giống là chính đạo. Tất cả tông cũng có cùng loại hắn như vậy chuyên trách đạo này nhân tài, mới có thể tốt vận tác xuống dưới. Tinh Nguyệt Tông có người này cũng là giảm bớt chính mình rất nhiều phương diện gánh nặng. Chấm dứt cùng Tiết Thanh Thu nói chuyện với nhau, rời đi Tinh La Trận, Tiết Mục chuẩn bị trở về phòng xem bản thảo. Nhật báo nhưng thật ra là tuần báo. Tại Tiết Mục cùng Chu Bộ Đầu nhiều lần thương nghị về sau, có lẽ hay là cho rằng một tuần ra đồng thời tương đối hợp lý. Vì vậy cái này phần thứ nhất địa phương báo chí liền mệnh danh là Lộ Châu tuần báo. Đón lấy tình hình thực tế nhật báo danh tiếng cái đuôi bắt đầu ra đời. Tuần báo tin tức thả ra, Lộ Châu nhân dân thích nghe ngóng. Bọn hắn sớm đã bị tình hình thực tế nhật báo khơi gợi lên xem báo nhu cầu. Tuần báo coi như là thỏa mãn mọi người chờ mong, cũng làm cho Tinh Nguyệt phóng viên có lẽ thẳng khí hùng tiếp tục tồn tại lý do. Mà thôi, tác phẩm còn tiếp làm chủ hình thức cũng hấp dẫn rất nhiều thất bại văn nhân đóng góp. Dù sao cũng là phần thứ nhất địa phương nhật báo, không thể khinh thường. Tiết Mục liền việc nhân đức không nhường ai mà làm đệ nhất kỳ tổng biên tập. phụ trách thẩm bản thảo. Phán đoán nào đóng góp có thể chọn dùng. Hôm nay cũng đã sắp sửa bản thảo. Ngày mai không sai biệt lắm nên khắc bản. Sự tình rất nhiều rất tạp. Tiết Mục có chút đầu tráng váng mà niết cái đầu. Đi ngang qua sân nhỏ trở về phòng lúc. Bỗng nhiên sửng sốt một chút. Khẽ cong tàn nguyệt như cái móc. Nghiêng treo phía chân trời. Một nữ tử ôm đầu gối ngồi ở một bên trên nóc nhà. Tự nhiên nhìn xem khắp thiên tinh thần. Tay mang theo cái bầu rượu tùy ý uống vào. Bộ dạng thùy mị mê người. Ý thái nhàn nhã. Lại hàm chứa rõ ràng tịch mịch. Trác Thanh Thanh. Tiết Mục nghỉ chân mà trông. Nhìn xem nàng đối với Nguyệt Độc trước bộ dáng. Trong nội tâm hiện lên tà sát bên trong mô phỏng cái kia câu. Tướng công. Đó là nàng nhất dày đặc trí nhớ. Vốn là ý định ra biển trở về cùng nàng tâm sự. Nhưng sự tình ùn ùn kéo đến. Không ngờ không để ý đến. Cũng không biết chính mình suốt ngày tại mộ kiếm ly chúc thần giao ôn nhu hương lúc. Nàng nghĩ như thế nào trên mặt nàng không có câu oán hận. Còn mang theo bộc tường long tiểu chiêu lại lần nữa ra biển. Tận tâm tận lực tại làm khai thác mỏ công việc. Bộc tường hành động thuận lợi. Trác Thanh Thanh hiệp trợ muốn chiếm rất công lao lớn. Lại không biết tại không người thời điểm. Nàng như vậy đối với Nguyệt Độc trước đã có mấy lần huy tinh tàn nguyệt. Tiếng ve kêu thanh âm. Gió đêm từ đến. Cái kia tịch mịch quảng hàn thân ảnh nặng nề mà khắc ở Tiết Mục đáy lòng. Hình thành khấu trừ nhân tâm phi bức họa cuộn tròn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.